Tôi muốn kết liễu ông trước đã. Đồ vô liêm sỉ. Vừa dứt lời nó giật ngay cây gậy của tên thuộc hạ bên cạnh lao vào lão Kim đánh tới tấp. Lão ta bị đánh bất ngờ nên cũng bị dính vài đòn. Thấy ông chủ bị thương, bọn thuộc hạ của lão bắt đầu xông lên. Bọn chúng đông không đếm xuể. Trong khi nó lại đang thương tích đầy mình, nó quỵ xuống thầm nghĩ. Mệt quá, muốn ngủ một giấc thật dài. Thật dài, để khi tỉnh lại sẽ không còn phải thấy cảnh này nữa. Thế nào, muốn ký hay muốn tiếp tục đây? Lão Kim lại gần nhấc cái cằm nhỏ xinh của nó. Cười sung sướng, nó ngước đôi mắt long lanh đầy thù hận nhổ nước bọt đầy máu vào mặt lão. Con danh này, đánh nó tiếp cho tao. Đánh chết nó đi cũng được. Tao không cần tới nó nữa. Bọn người của lão Kim bị thiệt hại đáng kể. Nhưng tên này gục lại có tên khác xông lên. Nó có giỏi đến mấy cũng không đánh lại được bọn này, cách chương.